Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 2, khách không mời mà đến điểm bến mê. 1/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc. Tiểu nghe vậy Tuệ Minh, mãnh trừng lớn con mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về kia cao vút trong mây diện bích nhai, ở nơi nào? Một đạo thân ảnh màu đen, phảng phất như là đã sớm khảm nạm ở đó vách núi trung ương đỏ thẫm, giới, trong chữ lúc này. Chính nhàn nhạt nhìn hắn, nhìn kỹ phát hiện, thực ra hắc bào phía trên còn có một cái mang mặt nạ màu bạc mặt người. Tóc xóa, lộ ra hơi có chút dữ tợn, Tiểu Tuệ Minh nhất thời bị giật mình. Hắn dùng lực trừng mắt nhìn, cho là ảo giác. Nhưng lần nữa nhìn về phía nơi nào lúc, người kia vẫn còn ở, không phải là ảo giác. Kia một đôi lạnh giá con mắt, lộ ra đáng sợ dị thường. Tiểu Tuệ Minh thề từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhân. Chỉ nhìn một cái, Tiểu Tuệ Minh liền tim bịch bịch nhảy không ngừng, giống như muốn trực tiếp từ trong cổ họng nhảy ra. Cặp kia lạnh giá con mắt, lạc ở trên người hắn. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát hắn một hồi thật lâu, lúc này mới lại mở miệng nói, tiểu tử, muốn thành công, hãy đi theo ta đi. Theo hắc bào mở miệng, Tiểu Tuệ Minh trên thân thể cái loại này ngay cả lời cũng không nói được hít thở không thông cảm. Mới dần dần biến mất, ai, ngươi là ai? Tiểu Tuệ Minh hai chân run lên, vừa kêu một bên một ực từ suy nghĩ qua thai chạm đứng lên. Cũng không đoái hoài tới cái gì diện bích rồi. Xoay người liền ngắm dưới núi chạy. Nhưng hắn không chạy ra ngoài 5 bước. Lại lui trở lại. Chỉ thấy không biết lúc nào. Hắc bào đã đứng ở xuống núi đầu đường. Yên lặng nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Chạy cái gì? Ta nếu hại ngươi. Ngươi sớm hồn phi phách tán. Vừa nói. Chỉ thấy có chút thủ xuống phía dưới duỗi một cái ngăn lại. Trong tay liền nhiều hơn một thanh sáng loáng 3 thước bảo kiếm. Mẹ ta nha, đây là muốn giết ta nhỉ? Tiểu trong lòng Tuệ Minh căng thẳng, nhất thời bị dọa sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Hắn há hốc miệng, muốn giải bày, nhưng là thế nào cũng không nói ra lời. Hai chân đã không nghe sai khiến tê liệt ngồi trên mặt đất. Cảm giác rất là tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sẽ chờ kia tai nạn hạ xuống. Đầu một nơi thân một nẻo. Hắn phảng phất đã nhìn thấy máu tươi tràn đầy hung khắc tế. Nóng bỏng đau đớn phủ đầy quanh thân cảm giác. Mẫu thân, ta cũng có thể rời đi cái này ghét địa phương. Đi tìm ngươi. Tiểu Tuệ Minh sợ hãi đến cực hạn. Không khỏi mũi đau xót. Nhịn hồi lâu nước mắt tràn mi mà ra. Từ một viên viên. Cuối cùng biến thành mưa như thác lũ, mấy năm bực bội, lạnh lùng, xa lạ, thất lạc, mê mang tựa như suối nhỏ tụ vào nhớ nhung biển khơi. Cái kia mỗi đêm đều tại trong mộng xuất hiện mỹ lệ. Từ ái mẫu thân, giờ phút này phảng phất thành thực đi tới, mặt lộ vẻ yêu mỉm cười. Gần, càng gần. Một cái tùm bàn tay trắng nõn tựa như Bồ Tát ném rơi vãi trời hạn gặp mưa. Nhẹ nhàng vuốt ve ở hắn đầu nhỏ thượng. Tiểu Tuệ Minh cười, ngây ngốc cười, trong lòng góp nhặt khói mù tan thành mây khói. Hắn đưa ra tay nhỏ, nghênh đón, hơn nữa cố gắng mở mắt, bởi vì hắn thế nào cũng không thấy rõ mẫu thân mặt. Một chút xíu, có chút quang, sáng hơn một chút. Thấy rõ một chút, đang nhìn, đột nhiên, hắn cười đọng lại, giãn ra tiểu mi đầu trong nháy mắt đầu đầy mây đen. A, hắn đột nhiên nhảy, trước mắt, mẫu thân đã không biết tung tích, chỉ thấy một cái tựa như vỏ cây già to bằng thủ vững vàng vuốt hắn đầu nhỏ. Tiểu giờ phút này Tuệ Minh lại quên mất sợ hãi, cố nén bi phẫn, hô một chút đứng lên, nhìn kia một bộ hắc bào. Một tấm tỏa sáng lấp lánh mặt nạ màu bạc, gần giọng la lên, ta mẫu thân đây, ngươi đem giấu đi nơi nào? Nói mau, vừa nói, trực tiếp giang hai cánh tay, đi lạp hắc bào nhân tay áo, trong miệng kêu, đưa ta mẫu thân, đưa ta mẫu thân, chấm ngoặc kép, thấy hoa mắt, hắc bào đã không thấy, chỉ nghe phía sau truyền tới lạnh lùng thanh âm, hừ, trẻ con không thể giáo vậy, ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo đức, xem ra muốn cứu ngươi mẫu thân, ngươi là không trông cậy nổi. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút mẫu thân hai chữ, nhất thời tỏa sáng hai mắt, tinh thần đại chấn, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, vội vàng hỏi, ngươi biết ta mẫu thân ở nơi nào? Vừa nói chuyện, từ từ xoay người, chỉ thấy kia ba thước bảo kiếm đã không thấy, hắc bào nhân như cũ kiết nhiên đứng ở phía trước mấy trượng trong gió thu. Gió vù vù thổi, hắn giống như một mặt mực kỳ đón gió bay. Hắn vừa nhấc chân, đi về phía trước, bất quá đi chưa được mấy bước, liền nghe, cô bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.